Chương 1026, tiệm cà phê thành viên mới canh ba. Ta đi hỗ trợ. Bất quá rất nhanh, làm kỳ gì xì mạ tủ cả ở trong lòng nghĩ nổ nước bọt Trương Lương thời điểm. Xì hồ dẫu mồ rẻn gì ánh mắt cũng lặng lẽ rơi vào trên người của nàng. Chưa từng ăn qua thứ ánh mắt này đối đãi kỳ gì xì mạ tủ cả, lập tức suy nghĩ cái cớ, sau đó nhân cơ hội lén trốn đi ra ngoài. Nàng thật đúng là bận rộn A thơ nhìn trộm đi kỳ gì xì mạ tủ cả, lộ ra một cái ngoại nhân tầm vị nụ cười, sau đó nhìn trước mắt Trương Lương nói rằng, dẫu mồ rẻn gì cũng khó lộ ra vài phần cảm giác hứng thú nhãn thần, phải biết là, bọn họ đã cùng Trương Lương cùng kỳ gì xì mạ tủ cả quan hệ giữa rất là cảm giác hứng thú. Chỉ có thể nói hai người các ngươi quá bắt quái, nàng cực kỳ trách nhiệm, vậy làm sao? Trương Lương uống lấy cây cà phê, trực tiếp đem trước mắt khó có được bắt quái hai người lượng ở nơi đó. Trong quán cà phê khách nhân còn là không ít, ngẫu nhiên đi ngang qua người tránh không được quay đầu quan sát cái này ngồi ở bên cửa sổ ở trên một bàn người liếc mắt. Phía trước đã từng nói, đồ cổ trong quán cà phê, lui tới khách nhân, phần lớn đều là gạo ồ, thỉnh thoảng sẽ xông tới mấy con người. Thế nhưng đại đa số vẫn là lấy gạo làm chủ, mọi người đều là biết gốc tích. Cà phê này sảnh đã nở đã lâu như vậy, cũng có một ít khách quen, những người này vẫn luôn không biết Trương Lương thân phận là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy khuôn mặt này tuấn tú tiểu ca trên thực tế không thế nào tốt trêu chọc, phải biết là, ở nơi này trong quán cà phê, luôn là có một ít đau đầu. Thậm chí còn có một số người coi trọng Trương Lương, muốn hẹn hắn đi ra ngoài, kết quả lại toàn bộ bị hắn cho cự tuyệt. Trong những người này, có vài người nhất định sẽ tránh không được thẹn quá thành giận, do đó muốn dạy dỗ một chút trước mắt Trương Lương, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, trước mắt Trương Lương vẫn là thật tốt ngồi ở chỗ này. Mà những cái này có ý đồ xấu người, lại lớn hay thay đổi thành không khí này bên trong bụi bậm. Chỉ là như vậy so sánh rõ ràng, còn chưa đủ để lấy chấn nhiếp đám đạo trích kia hạng người, thế nhưng ở hôm nay, trong mắt của mọi người, lại dễ như trở bàn tay phát hiện. Trước mắt Trương Lương là một cái hết sức thần bí nhân vật. Nguyên bản mọi người còn có thể đem trước mắt Trương Lương cho rằng một cái vô danh đồ, thế nhưng, khả năng có người không biết Trương Lương. Nhưng không ai không biết ngồi ở bên cạnh hắn xỉ hồ dầu mồ rẻ đến gì, hai người kia, mặc dù không làm sao cất bước ở bên ngoài, thế nhưng danh vọng trong mấy năm nay nhưng vẫn không có bất kỳ suy giảm. Gạo ổ trong thế giới, có thể còn sống, chính là một loại bản lĩnh, những thứ đồ khác. Ở chỗ này cũng không áp dụng. Người đó chính là dấu mồ rèn gì, hắn không phải vẫn được xưng huấn luyện cuồng nhân sao, nghe nói hắn chưa bao giờ ở bên ngoài lộ diện. Có khách nhân ở ngầm dưới nghị luận âm ý còn có cái kia thơ, hắn chính là bốn khu cái mặt nạ kia điếm chủ nhân đi, nghe nói hai người bọn họ phía trước đều là bốn khu người quản lý. Cũng có mấy năm trước lao nhân, ở chỗ này nhớ tới từ trước sự tình. Không thể không nói chính là, gạo ổ trong vùng. Náo đằng tồi tệ nhất vài cái khu người quản lý, đều cũng có mấy bà bàn trải. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, đối với dấu mồ rẻn gì họa theo tên, tự nhiên là không có ai không biết, mọi người đều là muốn sống. Tới nơi này uống là cây cà phê, cùng tiêu khiển, có thể không phải muốn ở chỗ này bỏ mạng. Đem so sánh với những người khác, lúc này dấu mồ rẻn gì có thể nói là hung danh tại ngoại, cũng không biết bao nhiêu người bị chết ở trên tay hắn. Cái kia thơ, mặc dù coi như thật ôn nhu bộ dạng, thế nhưng động thủ thật thời điểm cũng là một chút cũng không lưu tình, cho nên, không muốn bị bề ngoài của bọn họ lừa gạt. Vài cái quen nhau người lập tức bắt đầu cảnh cáo bên cạnh gạo ô nhóm, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc đến hai người kia. Tuy là bây giờ dấu mồ rẻn gì họa theo đều là an an lặng lặng ngồi ở chỗ kia, thế nhưng bọn họ qua lại từng trải, cùng bọn họ thực lực cường hãn. Vẫn như cũng là tạo thành khiến người ta không dám tùy tiện đi qua tiếp xúc tồn tại. Vậy, người là ai vậy kia hắn không phải là trong quán cà phê phục vụ viên sao vừa lúc đó, cũng là có một ít người chỉ vào Trương Lương, ngầm dưới hỏi. Phải biết là, Trương Lương đã là ở mấy năm trước mà bắt đầu ở nơi này trong quán cà phê công tác, tới nơi này uống cà phê người, trên cơ bản đều gặp Trương Lương, cũng biết hắn là ở nơi này đổ cổ trong quán cà phê nhất nguyên lão một trong mấy người. Hán, ta cũng không biết. Từ ta tới cà phê này sảnh bắt đầu, hán chính là chỗ này. Nguyên bản những cái này thẳng thắn nói lão nhân nghe được câu này vấn đề thời điểm, nguyên bản thoại ngữ lập tức hơi ngừng, trên mặt của bọn họ cũng xuất hiện vài phần thần sắc suy tư, trong đầu tìm kiếm Trương Lương tên cùng răng rớp, nhưng là lại không có cách nào tìm đến có thể xứng đáng số tên. Có thể cùng bọn họ ngồi chung một chỗ người, thân phận nói vậy không thể cũng không nhỏ đi. Không nói chuyện mặc dù như vậy, không biết Trương Lương thân phận còn chưa tính, chỉ là xem có thể với hắn ngồi chung một chỗ người, một cái dấu mồ rẻ gì, một cái thơ, mọi người liền không nhịn được ở sau lưng một trận mao cốt tủng nhiên. Ngẫm lại xem, bình thường tự mình tiến tới trong quán cà phê thời điểm, Trương Lương còn từng kinh cười híp mắt cho bọn họ pha cà phê, cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời để tất cả mọi người có vài phần ngồi không yên. Đổi thành có chút tâm lớn còn tốt, có chút để ý liền lập tức đứng dậy cáo từ rời đi. Làm sao khách nhân lập tức đi nhiều như vậy kỳ dị xì mạ tủ cả ở phía sau quầy cũng cảm thấy vài phần không thích hợp, đi tới nhìn, lại phát hiện trong quán cà phê nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt chẳng cảnh, đã trở nên lắc đác lưa thưa. Tuy là trong quán cà phê không thể nhìn có bao nhiêu náo nhiệt, thế nhưng chí ít vừa rồi khách nhân vẫn là rất nhiều, lúc này mới thời gian không bao lâu, những thứ này khách nhân đi liền hết, cũng không cho kỳ dị xì mạ tủ cả cảm thấy kỳ quái. Không có quan hệ, chính là một số người suy nghĩ nhiều mà thôi, trong bọn họ, khả năng có một ít người về sau cũng sẽ không trở lại. Trương Lương phất phất tay, ý bảo phía sau mình kỳ dị xì mạ tủ cả không cần phải lưu ý những thứ này. Ô hát kỳ dị xì mạ tủ cả hết ý nhíu lông mày, không biết Trương Lương tại sao phải có sự tự tin như thế, là có thể xác định như vậy. Về điểm này, ta tuyển trạch tin tưởng Trương Lương, không có cách nào, ai bảo hắn mà nói mỗi lần đều nói bên trong. Vừa lúc đó, dỗ mồ rẻn gì bỗng nhiên đứng ở Trương Lương bên cạnh. Trương Lương không có ngẩng đầu, chỉ là cười cười, kỳ dị xì mạ tủ cả ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn xem hai người, nàng không ngờ rằng. Dẫu mồ rẻn gì lại muốn cũng không muốn đứng ở Trương Lương bên này, đối với giữa hai người tình hữu nghị, kỳ dị xỉ mạ tủ cả lại một lần nữa có khắc sâu hiểu rõ. Các ngươi khỏe. Vừa lúc đó, một giọng nói đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, phá vỡ trong quán cà phê vắng vẻ. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngẩng đầu, chuẩn bị đối bên ngoài nhân chào hỏi thời điểm, lại xem rõ ràng người tới răng dấp, hơi sững sờ, sau đó không phải tự nhiên quay đầu nhìn một chút phía sau mình Trương Lương. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là nụ cười nhạt nhòa cười, giống như là cũng sớm đã liệu đến kết quả này mở dạng, hướng về phía trước mắt cả nệ kỳ Ken nói ra, ngươi đã đến rồi, ngồi.